Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, một kiếm chảm chi. TT, đại xà cuối cùng cảm giác được không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu, một đôi dựng thẳng con ngươi bên trong đổ ấn ra rốt cầm kiếm lăng không cảnh tượng. Nó lập tức giật mình, toàn thân lân phiến đều dựng thẳng, giống như xù lông mèo con, đang muốn lui lại thời khắc, đã thấy rốt cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, chém, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Tất cả quan chiến người trong con mắt, chỉ còn lại một đạo chiếu rọi bầu trời đêm lôi thần chi kiếm. Cái này lôi đình chi kiếm mang theo liên tiếp tàn ảnh, vạch phá bầu trời, sau đó trực tiếp chém qua đại xà đầu lâu. Đại xà trải qua không biết bao nhiêu lần lột xác trưởng thành mà ra. Cỡ thùng nước thân rắn, cùng cứng rắn vô cùng lân phiến, tại lôi thần chi kiếm dưới như là giấy, bị cắt đậu hũ vạch một cái mà qua. Tê nha! Đại xà phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nó đầu rắn theo trường kiếm chém qua mà trượt xuống. Một cỗ xuôi máu từ thân rắn bên trong phun ra. Vết thương cháy đen một mảnh. Ầm ầm, đầu rắn cùng cao mười mấy mét thân rắn ầm vang từ bầu trời rơi đập. Rơi vào trong rừng núi. Chấn động tới đầy trời cho bụi. Đầu này ẩn núp mấy chục năm. Vừa ra trận liền đuổi đội trưởng nia gà bay chó chạy đại xa. Vậy mà tải rốt một kiếm phía dưới liền bị chu sát. Ngoạc kép, phía dưới nia một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là ai cứu ai? Còn có, rốt tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Hắn không phải đạo lực khảo thí mới 249 sao? Còn có, cái này khoa trương lôi đình chi lực là cái quỷ gì? Rốt chẳng lẽ là hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả? Liên tiếp nghi vấn phun lên đầu óc, Nia đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Trong tay côn sắt ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, nhưng nàng lại không phát giác gì. Như cũ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, phảng phất căn bản không thể tin được tận mắt thấy hết thảy. Nhưng trên mặt đất cái kia cắt thành hai đoạn, lại như cũ tản ra nghiêm nghị uy nghiêm thân rắn, lại tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng. Rốt vừa vặn đã làm gì chuyện kinh thiên động địa, liền phòng quan sát bên trong koala bọn người bị kinh hãi. Cái này lôi đình chi lực mạnh có chút quá mức a, koala tự lẩm bẩm, kiếm ý có thể mạnh đến trình độ này sao? Nàng không rõ ràng lắm, nhịn không được nhìn về phía Hách. Ta cũng không rõ lắm, ngư nhân Hách khẽ lắc đầu, kiếm ý là rất cao cấp sự vật, đã cực kỳ tiếp cận trong truyền thuyết đại kiếm hào, cho dù hắn là quân cách mạng quân dự bị giáo quan. Đối với cái này cũng chỉ có một điểm hiểu mà thôi. Về phần còn lại quân cách mạng các binh sĩ, thì đều lộ ra một tia kính sợ, lúc trước rốt một kiếm chém giết vượn đen. Bọn hắn vẫn chỉ là tán thưởng, kinh ngạc tại rốt thiên phú tiềm lực, có thể lúc này rốt một kiếm chém giết bực này đại xa. Lại đã chứng minh, vị thiếu niên này đã có được cùng bọn hắn sóng vai lực lượng. Mới chỉ là 16 tuổi a. Đám người yên tĩnh không nói, có chút chịu đả kích, Sabo khi 16 tuổi, cũng không có thực lực này đi, mà lúc này rốt. Lực đạo dùng hết, cũng chậm rãi từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Hắn không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh, phảng phất là một kiện căn bản không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thật có thể chăng, Nia âm thầm nhả rãnh, rất là khó chịu rốt bộ này bình tĩnh dáng vẻ. Toàn lực kích phát lôi đình chi lực, phối hợp kiếm thuật, đại khái chính là cái này hiệu quả sao? Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, âm thầm ước định lấy một kiếm này lực lượng, lực phá hoại tự nhiên là cực mạnh, dù sao cũng là kiếm thuật cùng lôi đình hai loại lực lượng đều rất cường thế. tổ hợp lại với nhau, tự nhiên bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai lực lượng. Bất quá cũng liền chỉ có thể dùng để đối phó loại này cỡ lớn cồng kềnh mãnh thú đi. Người cùng đẳng cấp loại cần phải rất khó đánh chúng. Hải tặc thế giới cường giả không chỉ có sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường, lực lượng cường hãn, tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường. Đánh lên, phàm nhân đều không thể bắt giữ thân ảnh của bọn hắn. Giống như Nia sử dụng hải quân lục thức Chisoru, loại kia tốc độ khủng khiếp, cũng không phải là Rốt có thể với tới. Hơn nữa, thể lực tiêu hao cũng là vấn đề. Cái này cực hạn một kiếm, trực tiếp tiêu hao Rốt gần nửa thể lực. Thật muốn đánh lên khung đến, điểm ấy độ dài lớn nhất có thể hoàn toàn không đủ. Lôi điện rèn thể phải thêm căng, mặc dù còn không thể trực tiếp rèn luyện nội tạng, nhưng cơ bắp xương cốt cường hóa cũng có thể kéo theo nội tạng tăng lên. Một bên tự hỏi về sau quy hoạch, Rốt cũng là chậm rãi đi vào đại xà thân thể bên cạnh. A, quá lớn, có chút khó nướng, vừa vặn tới Nia, nghe được Rốt câu nói này, tinh xảo trên trán lập tức toát ra mấy đầu hắc tuyến. Nàng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Uy, không lưu lại đến cùng một chỗ ăn sao? Ta không ăn, đói chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến một tiếng yếu ớt cô cô âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép, Nia khuôn mặt đỏ lên, không khỏi lúng túng xấu hổ vô cùng, hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào. Rất hiển nhiên, bụng của nàng rất không hài lòng câu trả lời này, không chút do dự lựa chọn bán rẻ chủ nhân. Trên thực tế, Nia một đường chạy trốn, thỉnh thoảng liền muốn sử dụng lục thức, thể lực tiêu hao rất nhiều, lại tăng thêm ban ngày vì tìm kiếm vượn đen, không tìm được nhiều ít đồ ăn. Hiện tại tự nhiên có chút đói bụng, cùng một chỗ ăn đi, dù sao ta cũng ăn không hết. Rốt cười, nữ nhân này trước đó hành vi hắn đều nhìn ở trong mắt. Phẩm tính cũng không tệ lắm, là cái đáng ra kết giao bằng hữu. Nia rất còn muốn chạy, nhưng trước mắt cái này không biết sống bao nhiêu năm đại xà, hiển nhiên là một bàn vô cùng mỹ vị bữa tối. Cái này khiến nàng có chút nhấc không nổi chân, đành phải đứng ở nơi đó, làm bộ ngắm phong cảnh. Uy, đen như vậy, ngươi nhìn cái quỷ a, mau tới đây hỗ trợ nhóm lửa đồ nướng. Rốt không chút do dự chọc thủng nàng. Rất nhanh, lửa lớn mọc lên, Nia nhìn xem Rốt làm ảo thuật, làm ra một đống lớn muối ăn mật ong chờ gia vị. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy bội phục, ăn hàng chi đạo, quả nhiên ta còn kém quá xa. Đại xà này cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Chất thịt lạ thường ngon, trải qua tỉ mỉ nướng về sau, hương vị tốt không hợp thói thường. Hai người khen không dứt miệng, nhưng cái này thân rắn thực sự quá lớn. Cho dù Rốt hai người đều được cho là đại vị vương, cũng có chút không ăn được. Còn thừa lại không ít, như thế mỹ vị, nếu là lãng phí, thật sự là một loại sai lầm. Rốt mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, lại một lần nữa đối không gian chiếc nhẫn mọc lên lớn lao khát vọng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo. Phân ta điểm chứ sao? Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Koala đứng tại đại thụ trên nhánh cây. Cười mỉm nói, ánh trăng như nước huy sái mà xuống. Sấn thác Koala vốn là tinh xảo khuôn mặt, càng phát ra xuất trần, liền Nia đều có chút cảm thấy không bằng. Mà Rốt cũng tại tán thưởng, nhị thứ nguyên nữ hài, thật đúng là mỹ phảng phất người trong bức họa. Bất quá, ngay tại một giây sau, cái này trong sáng xuất trần khí chất, liền bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất tiên tử lạc phàm bụi, a, bị mỹ thực câu dẫn hạ phàm trần, trong nháy mắt biến thân đại ăn hàng, ăn phân lượng, đơn giản so Rốt hai người còn nhiều hơn. Cổ nhân thật không lừa ta, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy.